Khủng bố sống lại. Chương 912, xe taxi. Góc truyện audio.com. Tại hôm qua dùng dao chặt củi phách quỷ tủ về sau, Dương Gian cũng không có tiếp tục nhàn xuống tới. Trừ cùng linh dị sự vật liên hệ bên ngoài, hắn không có cái khác hưu nhàn giải trí hoạt động. Đương nhiên, hắn cũng không có tư cách này đi hưu nhàn cùng giải trí. Sở dĩ tại đưa Lưu Tiểu Vũ đến Vương San San nơi đó đi dàn xếp về sau, Dương Gian liền quay trở về chỗ ở của mình. Dương Tổng, buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Ta đi mua đồ ăn nấu cơm. Trương Lệ Cầm vừa xuống xe liền chủ động hỏi. Nàng phải thừa cơ hiện ra một cái khổ luyện nhiều ngày trù nghệ, tốt gia tăng chính mình tại Dương Gian trước mặt ấn tượng phân. Dương Gian nói ra. Chính ngươi quyết định đi. Ta còn muốn đi xử lý một điểm vật gì khác. Nếu như không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng đừng tới quấy rầy ta. Nói xong, hắn liền hướng biệt thự phía sau nhà để xe vị trí đi. Trương Lệ Cầm vuốt vuốt tóc, hơi có vẻ xấu hổ. Bất quá mình tới cũng đã quen Dương Gian loại thái độ này. Dù sao hắn không chỉ là đối với mình cái dạng này. Đối với những người khác cũng là cái dạng này. Không có gì tốt phàn nàn. Tiếp xúc sự kiện linh dị người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cùng người bình thường không giống nhau lắm địa phương. Giữ vững tinh thần, Trương Lệ Cầm liền đang suy tư buổi tối ăn cái gì. Mà Dương Gian lại mở ra nhà để xe. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trong gara ngừng lại chiếc kia đặc biệt xe taxi. Đây là một cỗ linh dị xe taxi. Cũ kỹ thân xe, sơn pha tạp chóc ra. Mang theo không cách nào xóa đi vết gì. Trần xe bên trên treo xe taxi bảng hiệu. Bất quá phía trên ánh đèn lúc sáng, lúc không sáng, chợt nhìn đến liền giống như là một cỗ muốn báo phế xe giống như. Nhưng chết Dương Gian lại nghe thấy chiếc này cũ kỹ bên trong xe taxi lại thỉnh thoảng truyền đến một chút cổ quái động tĩnh. Ngẫu nhiên tiếng xe két lắc bắt đầu chuyển động. Ngẫu nhiên trong xe radio đột nhiên mở ra. Bên trong truyền đến sàn sạt thanh âm. Lại có thời gian chiếc xe này toa xe bên trong sáng lên phát hoàng ngọn đèn hôn ám. Bên trong tựa hồ có một cái âm ảnh ngồi ở trong xe. Không ngừng sẽ sinh ra các loại linh dị hiện tượng sao? Dương Gian đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đối với kinh khủng sức chống cự có gia tăng. Cái này nếu là đổi làm người bình thường. Trong nhà có một cỗ dạng này xe đoán chừng buổi tối đi ngủ đều sẽ ngủ không được. Đây là cái kia Liêu Phàm đạt được linh dị vật phẩm. Tới nguyên địa Hương Giang. Được xưng là quỷ cho thuê. Đồng thời gây nên qua một kiện cấp C sự kiện linh dị. Nghe đồn ban đêm cái này quỷ cho thuê sẽ trong đô thị du đãng. Nhầm thừa hành khách sẽ ly kỳ mất tích. Dương Gian trong đầu hồi tưởng lại tương quan ký ức. Cái này ức là đánh cắp tại Liêu Phàm. Bất quá cái này quỷ xe taxi để hắn nhớ tới linh dị xe buýt. Cả hai rất giống. Đương nhiên bản chất bên trên còn là có rất lớn phân biệt. Quỷ cho thuê là để người cưỡi, nhưng là xe buýt lại là có thể để chân chính lệ quỷ cưỡi. Thậm chí có thể áp chế trong xe lệ quỷ. Dương Gian suy xét thời khắc, trước mắt ngừng tại trong gara quỷ xe taxi lại lần nữa tiến vào một loại nào đó linh dị mất khống chế hiện tượng. Đột nhiên tự hành châm lửa khởi động, đèn xe bỗng nhiên sáng lên. Phát hoàng đèn xe không đủ sáng cho chung quanh bao phủ một loại mông lung mơ hồ cảm giác. Người đứng ở trong đó có một loại mê thất choáng váng cảm giác. Rất khó khống chế thân thể. Chỉ có thể đứng tại nguyên định không nhúc nhích. Cái này nếu là đứng tại ngựa giữa đường bị dạng này quỷ xe taxi ánh đèn soi sáng khẳng định là phải bị tươi sống đâm chết. Không phải là không muốn tránh đi. Mà là linh dị lực lượng đối với người tạo thành một loại nào đó đáng sợ quấy nhiễu. Dương Gian lại không nhìn ánh đèn ảnh hưởng. Hắn đi bắt đầu chuyển động. Đi tới cửa sổ xe bên cạnh. Tiếp tục quan sát đến chiếc này quỷ cho thuê. Chiếc này quỷ cho thuê tự động khởi động là một kiện chuyện rất bình thường. Chỉ là loại này khởi động rất khó người là khống chế. Nếu như là người bình thường, ý đồ điều khiển quỷ cho thuê châm lửa khởi động là muốn nhận gánh phong hiểm. Cũng không phải là ngươi nghĩ mở liền có thể mở. Đương nhiên, đây cũng là linh dị vật phẩm đặc tính. Tràn đầy nguy hiểm đồng thời lại mang theo cực lớn, không thể khống tính. Có thể nếu là có thể trưởng khống lại có thể lợi dụng loại này linh dị lực lượng đề cao tự thân sinh tồn xác suất. Thử nhìn một chút, chiếc này quỷ xe taxi tự mang quỷ vực, có thể qua lại tại đô thị về sau. Nếu như ta có thể trưởng khống về sau xuất hành sẽ rất thuận tiện. Dương Gian trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn kéo ra cửa xe. Cửa xe còn chưa mở ra liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đang nỗ lực đóng lại cửa xe. Cùng Dương Gian làm lấy một loại nào đó rằng co. Tựa hồ bên trong có người nắm lấy cửa xe không nhường hắn mở ra. Chỉ là rất nhanh, loại này trở ngại cảm giác biến mất. Dương Gian không có nhiều do dự. Lập tức ngồi xuống vị trí lái bên trên. Sau đó đóng lại cửa xe. Liêu Phàm cấp bậc kia người ngự quỷ cũng dám mở cái này quỷ xe taxi. Đồng thời còn không có bị xe taxi bên trên quỷ giết chết. Như vậy hắn cũng có thể làm được. Cửa xe vừa đóng, thế giới tựa hồ bị ngăn cách. Phía ngoài tia sáng, thanh âm, mùi tựa hồ đều phát sinh biến hóa. Chung quanh hết thảy trở nên tĩnh mịch. Một cỗ vung đi không được thi xú vị tràn ngập tại chóp mũi. Dương Gian trông thấy ở đây cỗ xe phương hướng cuộn bên cạnh có một cái lỗ chìa khóa. Kia là châm lửa khởi động cỗ xe. Giờ phút này chìa khóa xe cắm ở phía trên không biết bị thứ gì chuyển động. Cỗ xe đã thành công châm lửa thành công. Hai tay của hắn nắm lấy tay lái. Là cái này đưa chân bước lên chân ga. Sau đó, Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Có chút cúi đầu xem xét. Dẫm tại chân ga bên trên chân cảm giác rất quỷ dị. Âm lãnh, mềm mại, giống như dẫm tại mỗ cụ tử thi trên người đồng dạng. Cỗ xe động, mặc dù chiếc xe này cũ kỹ cơ hồ muốn báo hỏng. Nhưng vẫn như cũ có thể mở động, mà lại vô cùng suôn sẻ. Tăng tốc tương đương nhanh, cho dù là động cơ thanh âm khàn giọng quái dị. Có thể chiếc xe này vẫn như cũ gánh chịu lấy Dương Gian xông ra nhà để xe. Sau đó trở lại tiểu khu đi con đường bên trên. Dương Gian tiếp tục đạp mạnh chân ga. Cái kia xúc cảm càng là quỷ dị. Chính mình một chân giống như là đã dẫm vào một cỗ thi thể trong thân thể. Loại kia lõm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Quỷ xe taxi tiếp tục gia tốc. Lập tức liền vượt qua 100 mã. Hướng về một tòa nhà lầu vọt lên đi qua. Dương Gian ý đồ điều khiển. Kết quả lại phát hiện tay lái đã mất linh. Giống như là bị thứ gì cho thẻ chủ. Không cách nào động đậy. Xem ra vận khí của ta chẳng ra sao cả. Đi lên liền gặp được không kiểm soát. Hắn trong trí nhớ biết được. Cái này quỷ xe taxi là sẽ xuất hiện loại này tay lái mất khống chế khả năng. Nhưng là lao ra cỗ xe cũng không có đụng ở trước mắt nhà lầu vách tường bên trên. Mà là theo đèn xe cái kia phát hoàng ánh đèn chiếu xạ. Chung quanh hết thảy đều biến mông lung lên. Cỗ xe lại quỷ dị xuyên qua mảnh này mông lung khu vực. Trực tiếp xuất hiện tòa nhà này đằng sau. Một tòa nhà lầu bị xuyên đi qua. Thuộc về quỷ xe taxi quỷ vực bị mở ra. Đèn xe là quỷ vực. Chỉ cần đèn xe không mất linh, liền có thể không nhìn công trình kiến trúc ngăn trở. Dương Gian tự mình điều khiển về sau bắt đầu minh bạch thứ này một chút đặc tính. Đây là trong trí nhớ không cụ bị đồ vật. Bất quá hắn thử tiếp tục điều khiển tay lái. Nhưng vẫn là giống như trước đó. Tựa hồ bị thứ gì thẻ chết rồi. Hắn lại ra sao dùng sức cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại tay lái kẽo kẹt rung động, nghe vào giống như là một người phát ra quái dị chế diễu. Sống người vô pháp khống chế quỷ cho thuê, nhất định phải dùng linh dị lực lượng mới có thể khống chế. Dương Gian bỏ đi găng tay, biến thành màu đen quỷ thủ chạm đến tay lái. Lập tức, Cái kia kẹt chết sau két rung động phương hướng cuộn nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn một tay đánh phương hướng. Xe ngoặt vào một cái. Hướng về quan giang tiểu khu bên ngoài chạy ra ngoài. Quỷ xe taxi từ từ tại bị nắm trong tay. Bởi vì quỷ vực nguyên nhân. Cái này quỷ xe taxi rất nhanh. Mặc dù thua kém ta dùng quỷ vực đi đường. Nhưng tại tình huống nào đó bên dưới cái này người bên trong xe sẽ càng thêm an toàn một điểm. Dương Gian nhìn xem cảnh vật chung quanh cấp tốc rút lui. Xe bên trên đồng hồ tốc độ đã đạt đến cực hạn. Có thể thực tế lên xe nhanh sẽ so biểu hiện càng nhanh. Chỉ là theo điều khiển quỷ xe taxi thời gian càng ngày càng dài. Trong xe loại kia thi xú vị càng phát ra nồng nặc lên. Loại này mùi vị giống như là thối giữa thi thể đốt cháy khét mùi vị. Từ động cơ vị trí truyền tiến đến. Dương Gian bất vi sở động. Hắn muốn sờ tác ra cái này quỷ xe taxi cực hạn. Dạng này mới có thể xác định cái này linh dị vật phẩm đến cùng có đáng giá hay không chính mình đi dùng. Nếu như không đáng như vậy nên triệt để giam giữ Niêm Phong. Quỷ xe taxi còn tại gia tốc. Cỗ xe đã không phải là bình thường điều khiển trạng thái, mà là quỷ dị xuyên qua tại đô thị các ngõ ngách. Lúc mà xuất hiện ở đây cái đoạn đường, nhưng là hạ một mặt lại xuất hiện tại đường khác đoạn. Phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Sàn sạt, sau đó, Dương Gian lại phát hiện trong xe radio bị tự hành mở ra. Bên trong truyền đến thanh âm cổ quái. Nhưng đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là hắn cảm giác thân xe đang lắc lư. Có đồ vật gì trong xe lay động. Và chạm thân xe. Theo Dương Gian điều khiển cái này quỷ cho thuê thời gian tăng lên. Loại này tiếng va đập càng phát ra kịch liệt. Cái kia động tĩnh là cốp sau. Dương Gian cảm nhận được trong cốp sau xe truyền đến mãnh liệt va chạm. Tựa hồ có đồ vật gì muốn dẫy dụa muốn ra. Quỷ, bị nhốt tại toa xe sao? Dương Gian híp mắt, nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, cỗ xe điều khiển thời gian đã đạt đến 15 phút đồng hồ. Quỷ xe taxi mất khống chế dấu hiệu càng rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có đến đây dừng tay. Toa xe bên trong, một cái bóng đen to lớn bao trùm đi qua. Quỷ ảnh bắt đầu xâm lấn toàn bộ quỷ cho thuê. Ý đồ áp chế loại này mất khống chế cùng không ngừng xuất hiện linh dị hiện tượng. Kết quả rất hữu hiệu. Quỷ ảnh bao trùm về sau. Trong xe dị thường lại bị lắng xuống. Mãnh liệt tiếng va đập bắt đầu yếu bớt. Sau đó biến mất. Đột nhiên vang lên radio cũng chợt đóng lại. Trong xe thi xú vị cũng tiêu tán không ít. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng cải biến. Nhưng như lại qua 15 phút đồng hồ. Nói cách khác Dương Gian mở chiếc xe này trọn vẹn 30 phút. Cái này thời gian Dương Gian bỗng dưng trông thấy. Xe kính chiếu hậu bên trong xuất hiện một cái cứng ngắc. Mà lại tràn đầy máu ứ đọng người chết bàn tay. Bàn tay kia thiếp tại xe phần đuôi. Giống như là từ cốp sau bên trong vươn ra đồng dạng. Đồng thời tại một điểm hướng về phía trước kéo dài. Cùng lúc đó, xe ghế sau vị cũng chợt biến bất tỉnh tối sầm lại. Trong xe ánh đèn bắt đầu bại lui. Không cách nào bao trùm đến loại địa phương kia. Quỷ ảnh cũng nhận được một loại nào đó quấy nhiễu. Liền xem như ta, cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống chiếc này quỷ xe taxi. Chỉ có thể không gián đoạn an toàn điều khiển 30 phút sau. 30. Sau bên trong xe taxi quỷ tướng sẽ xuất hiện. Nếu như tiếp tục mở đi xuống lời nói ta xác suất lớn sẽ phải gánh chịu đến bên trong xe taxi lệ quỷ tập kích. Dương Gian nghĩ tới đây. Không có tiếp tục thử dò xét. Hắn một phanh xe. Đem quỷ xe taxi ngừng lại. Xe dừng lại. Linh dị hiện tượng ăn mòn đến chuyển biến tốt đẹp. Cái kia kính chiếu hậu bên trong xuất hiện bàn tay lại đang chậm rãi lui về sau. Toa xe bên trong lần nữa khôi phục sáng ngời. Bất quá cái này quỷ xe taxi năng lực lớn nhất là dùng đến chạy trốn. còn có chính là đợi ở trong xe ngăn cách lệ quỷ tập kích. Dương Gian cảm thấy thứ này đối với giúp mình tác dụng có hạn. Tương đối thích hợp đoàn đội. Bởi vì chiếc xe này chen một chút có thể ngồi 5 người. Tại xử lý sự kiện linh dị quá trình bên trong có một cỗ dạng này xe. Gặp được phiền toái sự tình đào tẩu là không thành vấn đề. Tìm tòi một phen về sau. Dương Gian lại mở ra chiếc xe này quay trở về trước đó nhà để xe. Hắn xuống xe, nhìn chằm chằm cái kia đã đóng lại cỗ xe cốp sau nhìn một chút. Phía trên khóa đã tú chết rồi. Tựa hồ thật lâu chưa từng mở ra. Nhưng là trước kia trong xe dị thường đều là từ cốp sau bên trong truyền ra. Nếu có quỷ, như vậy quỷ nhất định là ở nơi đó. Nghiêm túc suy tư một cái. Cuối cùng Dương Gian vẫn là từ bỏ mở cốp sau xe xúc động. Tạm thời không nên đi phá hủy một kiện linh dị vật phẩm. Trước đó làm rơi quỷ tủ đã mang đến phiền toái. Quay lại đem chiếc xe này lưu ở công ty. Để Phùng Toàn đi trưởng khống đi. Dương Gian trong lòng thầm nói. Liền tại hắn tìm tòi cái này quỷ xe taxi thời gian. Quan Giang tiểu khu một chỗ khác. Buổi tối, Lưu Tiểu Vũ lại là mặt dạn mày dày. Ôm gối đầu gõ sát vách Vương San San cửa phòng. Làm sao vậy? Có việc. Vương San San mở ra môn về sau lạnh như băng hỏi. Lưu Tiểu Vũ lại là rất không có ý tứ nói. Cái kia, ta một người ngủ, ta đêm nay có thể đến phòng ngươi bên trong ngủ sao? Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải sợ. Ta chính là có chút sợ người lạ. Nàng với tư cách liên lạc viên cùng tiếp tuyến viên làm sao sẽ thừa nhận chính mình sợ quỷ. Nhưng là nghĩ đến sát vách cái kia chỉ có cách nhau một bức tường gian phòng khả năng thật nhốt một cái lệ quỷ. Đêm nay bên trên cũng đừng nghĩ an ổn đi ngủ. Vậy được rồi. Vương San San nhìn một chút. Cuối cùng gật đầu đồng ý. Hì hì. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi. Lưu Tiểu Vũ lần này vui vẻ. Hệ thống. Đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.